Chương 1025, lại về Vạn Long Xảo. Chương 1025, Bạch Ngân ngũ giai gần sổ nuốt vào đệ thập nhất tích ngân sắc giọt nước mưa, rốt cuộc xác nhận thứ này bắt đầu không có hiệu quả. Trước mặt xuất hiện manh thú tối cường mới là chút ít bán thần, chúng nó sau khi chết pháp tắc biến thành chi phí nguyên điểm không có khả năng hình thành phẩm chất quá cao pháp tắc tài nguyên, muốn khai thác lợi hại hơn chi phí nguyên điểm nhất định phải giết chết càng nhiều manh thú. Ngoài ra, cần sinh sản đầy đủ không gian nhuyễn trùng. Bởi vì trước mắt mới chỉ, có thể phát hiện chi phí nguyên điểm đồng thời thu thập chỉ có địa ngục nhuyễn trùng. Hắn thử tự hành tinh luyện, kết quả chỉ là lấy ra một đống xú hồng hồng ao đầm bùn nhau mà thôi. Ezina, mở rộng thăm dò phạm vi, không phải chỉ cái này một cái chi phí nguyên điểm. Nhìn thu thập tới hơn 1.000 tích pháp tắc nước, gần xô nhịn không được thúc giục nạ kỳ gì Ezina tăng thêm tốc độ. Chi phí nguyên điểm hình thành, đã có thể khẳng định cùng tử vong manh thú có quan hệ. Một ít nắm giữ hy hữu phép tắc manh thú, số lượng không đủ sợ là không cách nào hình thành chi phí nguyên điểm. Thế nhưng phải biết rằng những thứ này nắm giữ hy hữu phép tắc manh thú bản thân cũng là hiếm hoi. Chín thành manh thú chỉ là nắm giữ trụ cột nguyên tố pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thường thấy nhất, chí ít phải có 7 chi phí nguyên điểm. Cái này lục soát một chút, quả nhiên tìm được còn lại 6 cái chi phí nguyên điểm. Hơn nữa chiếm giữ chi phí nguyên điểm cũng chỉ là bạch ngân lục giai vương thú. Dường như đẳng cấp này manh thú đã là hiện nay xuất hiện cực hạn. Bất quá gần sổ suy nghĩ kỹ một chút lúc này mới coi là bình thường, phải biết rằng chi phí nguyên điểm bản thân là cho địa ngục cùng vực sâu chủng tộc chuẩn bị. Nếu như toàn bộ đều là bạch ngân thất giai vương thú, những thứ này chi phí nguyên điểm há lại không phải chỉ có thể quan khán. Mặc dù không cách nào nơi chỉ hạn chế thực lực không phải hạn chế ngoại vật, thế nhưng có thể giết chết bạch ngân thất giai vương cấp thú giữ ngoại vật lại có vài cái địa ngục lĩnh chủ có thể lấy ra. Cái này từ trên căn bản không phù hợp địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí chế tạo chi phí nguyên điểm dụng ý theo như cái này thì, cái này bạch ngân thất giai vương cấp manh thú là bởi vì hắn mới xuất hiện. Vốn nên bạch ngân lục giai, chỉ là ở không cách nào nơi hấp thu chi phí nguyên điểm pháp tắc tạo vật sinh ra tiến hóa. Vượt lên trước 200.000 lần thú chiều áp lực, mới có sinh ra 7 chỗ chi phí nguyên điểm. Theo như cái này thì, Ú Linh địa ngục cùng Thụ Ma địa ngục bên kia sẽ phải sinh ra giống nhau chi phí nguyên điểm, chỉ là bọn họ không có đại lượng manh thú sen lẫn trong thú triều bên trong không cách nào chuẩn xác nhanh chóng tìm được chi phí nguyên điểm chỗ. Thụ Ma địa ngục có thể chậm rãi tìm, Ú Linh địa ngục bên này cũng không thể tiện nghi tứ đại trưởng lão. Nửa ngày về sau, gần số nhanh chân đến trước thu hoạch một nhóm pháp tắc tạo vật, địa ngục nhuyễn trùng chỉ nghe từ chỉ huy của hắn, mà hắn cầm trở về đại lượng tòa thành hạch tâm. Đối lập không chỗ nào coi như tứ đại trưởng lão càng làm cho hy vọng của hắn đạt tới đỉnh điểm. Thời gian một ngày trôi qua đi, gần số bắt đầu phát hiện tự thân cùng còn lại hoàng tộc U Linh chênh lệch. Đương nhiên cũng có thể nói, Thụ Ma địa ngục cùng U Linh địa ngục chênh lệch. Thụ Ma địa ngục, mặc dù có vượt lên trước 1 tỷ U Linh binh đoàn luân phiên ra trận, kết quả cũng chỉ có thể duy trì cự thành mà thủ. Thế nhưng U Linh địa ngục bên này, không dựa vào chiến tranh tòa thành, mượn đại địa núi đồi. Mượn đại địa địa mạch, mượn huyết tế manh thú, từng cái hoàng tộc U Linh phối hợp an ý xây dựng ra vô số trận pháp ở tiền tuyến ngăn trở thú triều. Mỗi đẩy về phía trước vào một điểm, phối hợp phụ thuộc tòa thành nhất định đem đại địa núi đồi cải tạo thành như thùng sắt. Làm như vậy, mới thật sự là làm đâu chắc đấy. Thậm chí thâm nguyên lĩnh chủ đột kích, không phải phá tan cái này như thùng sắt phòng ngự đều uy hiếp không được phía sau nhất chiến tranh pháo đài. U Linh bộ tộc có thể làm được bước này. Tin tưởng còn lại cường đại địa ngục cũng có thể làm được. Thậm chí là vạn thú địa ngục, từng cái ma thú tộc quần cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng. Chúng nó sẽ không cải tạo đại địa núi đồi kiến tạo trận pháp, thế nhưng chúng nó sẽ bắt đại lượng màu manh thú mạnh mẽ lai giống, sinh ra được lượng lớn chịu chúng nó khống chế á huyết mạch chủng tộc. Làm như vậy, mang cho vạn thú địa ngục gần như vô cùng binh lính. Mà ở quá trình này, mang về đại lượng tòa thành hạch tâm nạ kỳ gì ẹ gì nạ chiếm được ma thu tộc quần hoàng giả tôn trọng, cho dù đối với nàng hơi yếu thực lực hay là có chút nghi vấn, nhưng so với ban sơ hở hứng lại tốt hơn nhiều lắm. Tại loại này tình huống bên dưới, gần sổ không thể không suy nghĩ thụ ma địa ngục lối ra. Hôm nay thụ ma địa ngục chỉ là dựa vào ưu linh binh đoàn cùng bạch ngân bát giai chiến tranh pháo đài, thụ ma địa ngục bản thân coi là 200.000 cái phụ thuộc vị diện. Tối đa chấp vá đi ra một chi tốc thành tạp bại quân, tiền kỳ còn không nhìn ra thế nhưng hậu kỳ nhất định sẽ bị loại bỏ. Huyết chiến, công nhận có thể rất nhanh đề cao cường giả. Thế nhưng tương ứng, những cường giả này kỳ thực cũng là có hơi nước, kinh nghiệm của bọn hắn so với tự nhiên trưởng thành kém nhiều lắm, tự thân địa ngục thần thuật càng chỉ là gà mờ, quá mức trí thần khí loại bảo vật con bài chưa lật càng là một mạc thương cảm. Vì vậy huyết chiến tốc độ thành cường giả, 99% đều chỉ có thể lấy tư cách binh sĩ. Nếu quả thật có một ngày cùng thần nghiệt khai chiến, bằng vào những thứ này lên chiến trường nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Phải nghĩ biện pháp bù đắp cái này phương đi hệ nờ không đủ, bằng không đến lúc đó mặc dù hắn hao hết thủ đoạn đem thụ ma địa ngục bồi dưỡng thành hoàng kim chiến tranh tòa thành, thụ ma địa ngục không có hoàng kim đẳng cấp cũng không thất phối về mặt chiến lược chiến trường dễ dàng bị nhằm vào cuối cùng chết nhanh hơn. Chỉ có thể làm như vậy rồi gần sổ trầm tư khoảng khắc lạnh giọng nói. Thừa dịp bây giờ địa ngục thâm nguyên các tộc cùng thú triều rơi vào vô chỉ cảnh chém giết, hắn phải giải quyết cái này sự tình. Lưu lại phân thân tọa chấn ba đại chiến tranh tòa thành, gần sổ bản thể phản hồi thụ ma địa ngục. Lấy ra kim cương tổ rồng, mượn vũ quang kính mạnh mẽ hướng bảo thạch vạn long xào truyền tống. Bảo thạch vạn long xào là một kiện vô chủ hoàng kim phẩm chất khôi lỗi nhà xưởng. Không phải nhân tộc ngũ đại hoàng kim không muốn giữ lấy, mà là bảo thạch vạn long xảo thà rằng ngọc thạch câu phần cũng sẽ không khuất phục tại bọn họ, vì vậy chỉ có thể phong ấn bảo thạch vạn long xảo trở thành cho hắc thiết chức nghiệp giả thử vận khí địa phương. Thế nhưng lấy tư cách cuối cùng còn sống kim cương bảo thạch long, gần xô hắn có tư cách kế thừa bảo thạch vạn long xảo. Không cần hoàng kim, thậm chí không cần chủ thần, chỉ cần mạnh mẽ đại thần lực. Là hắn có thể từ sở hữu nhất định quyền hạn biến thành thu được toàn bộ sở hữu quyền. Hắn bây giờ bản thể mặc dù chỉ là bạch ngân tam giai, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể ngụy trang thành cường đại thần lực. Nhận chủ hoàng kim thần khí, khảo nghiệm là linh hồn. Mà linh hồn của hắn mặt, ở hơn 2.000 ước năm trong ngủ mê thậm chí đã đạt đến chủ thần tầng thứ, bằng không hắn tâm linh hư giống như biến thành hoàng tộc cu linh, cũng sẽ không đơn giản sở hữu bạch ngân bát giai đẳng cấp. Liền đây là bị giới hạn hắn ở U Linh phép tắc càng ngộ. Soát truyền tống kết thúc, gần sổ đi tới bảo thạch vạn long xào ở chỗ sâu trong công binh xưởng. Kịch liệt không gian ba động, trước tiên đưa tới thời gian tạm dừng bao phủ ở chung quanh. Bầu trời tầng mây nấn ná thời gian bảo thạch long khôi lỗi, phát hiện truyền tống tới được là gần sổ mới thở phào nhẹ nhõm giải trừ thời gian phong tỏa. Nếu như ngay cả nơi đây đều bị người xâm lấn hắn cái này bảo thạch vạn long xào đệ nhất thủ vệ cũng quá không hợp cách. Bạch Ngân thất giai thời gian bảo thạch long khôi lỗi ngạc nhiên nói. Bảo thạch long tộc, tiềm gì củ mũ bình cảnh thiếu, thế nhưng thực lực để thăng lại phi thường tiêu hao thời gian, bây giờ mới bất quá một vạn mấy nghìn năm tìm không thấy, gần sổ cái này năm xưa chuyển kỳ đều không phải thanh đồng, dĩ nhiên cũng làm đã tiến hóa đến Bạch Ngân thất giai mạnh mẽ đại thần lực.